Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, chương 1558, nhẹ nhõm đoạt giải quán quân. Lâm Thập trên người truyền lại ra khí tức chấn động, rõ ràng xa không có đạt tới ba ấn thánh vực thần hoàng cảnh giới. Thậm chí so về Ngô Đồng, đều là không bằng xa cái gì. Thế nhưng mà hắn lại có thể đem Ngô Đồng lăng lệ ác liệt đánh rớt diễn võ trường. Lại có thể đủ bỏ qua Tôn Tử Nhân cùng Duẫn Chính thần thông công kích. Cái này lại để cho Tôn Tử Nhân cùng Duẫn Chính cái này hai gã ba ấn thánh vực thần hoàng. Đều là lăng không sinh ra một loại khó tả kiêng kỵ cảm giác. Cái này một cái chớp mắt, theo Lâm Thập xoay người, hai người càng là vô ý thức chịu cả kinh. Dưới chân không tự chủ hướng về sau thối lui. Đây mới thực là kiêng kỵ. Đối mặt Lâm Thập thời điểm, đặc biệt là hắn trên mặt tràn đầy cái kia một vòng cười nhạt, đều khiến người cảm giác một loại tự dưng lạnh như băng. Hai vị, hiện tại nên đến phiên các ngươi. Lâm Thập cười mở miệng, nói chuyện thần thái, mây trôi nước chảy, hình như là tại lấy người nói chuyện phiếm tâm sự đồng dạng. Hoàn toàn không giống như là chính đang tiến hành một hồi có thể so với sinh tử chi quyết đấu. Lại vào lúc này, hắn lăng lệ ác liệt xuất thủ. Tất cả mọi người là chứng kiến. Lâm Thập nhưng vào lúc này, vận dụng thần thông tu vi. Tay trái của hắn thò ra. Lập tức có đao phong đầy trời xuất hiện. Cái kia lưỡi đao, chừng hàng tỷ đạo nhiều. Tràn ngập toàn bộ diễn võ trường phía trên hư không. Chỉ một thoáng đã cực kỳ lăng lệ ác liệt xu thế. Thẳng hướng Duẫn Chính, từng đạo lưỡi đao, mỗi một đạo đều có cực kỳ lăng lệ ác liệt khí thế lưu chuyển mà ra. Phảng phất có thể chém chết thế gian hết thảy. Cùng lúc đó, Lâm Thập phải giơ tay lên. Phía sau của hắn, lập tức có một đầu không biết tên dị thú hư ảnh xuất hiện. Tiếp thiên liền đấy, khí thế kinh người. Ngay sau đó, theo Lâm Thập thần niệm khẽ động, cái kia dị thú lập tức phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó giơ lên một đôi chân trước, hướng phía Tôn Tử Nhân tựu đánh ra. Cái gì? Điều này sao có thể? Đây là bản hoàng thần thông của ta Đồ Long Đao. Người cái này bọn chuột nhắt tại sao có thể thi triển? Thấy vậy hình ảnh, Tôn Tử Nhân cùng Duẫn Chính đều là sắc mặt đột biến. Bọn hắn đối với chính mình thần thông đều là lại hiểu rõ bất quá rồi. Tuy nhiên đã mất đi thần thông tương quan ấn ký, nhưng lại cũng hay là có lưu đối với hắn một ít trí nhớ. Giờ phút này Lâm Thập chỗ thi triển hai loại thần thông, rõ ràng chính là bọn họ bị tước đoạt. Đây hết thảy quá mức không thể tưởng tượng, quá mức rung động nhân tâm. Dù là một mực đứng ở đầu tường, đang xem cuộc chiến huyền giới đại lục cao tầng, thậm chí là huyền giới thiên chúa, thấy vậy hình ảnh đều là không khỏi chịu động dung, nhao nhao hiếu kỳ, Lâm Thập đến tột cùng là như thế nào làm được. Trong chớp mắt ngược lại đem đối thủ thần thông làm của riêng, kẻ này rất giỏi, một ý niệm cướp đoạt người khác thần thông. Đây quả thực bất khả tư nghị. Hẳn là hắn đã vượt qua thần hoàng đại cảnh, có thể chúa tể người khác một trong cát. Thế nhưng mà hắn rõ ràng nhìn về phía trên bất quá trên dưới 20 tuổi. Số tuổi thật sự cũng tuyệt đối siêu bất quá 2000 tuổi. Hắn làm sao có thể làm được đây hết thảy. Liên tiếp kinh hô tại huyền giới chi đô các nơi vang lên. Sở hữu tất cả người đang xem cuộc chiến đều là cực lực biểu đạt lấy trong lòng rung động chi tình. Đối trước mắt chứng kiến đến sự tình, khó có thể tin, đây là tu hành giới chưa bao giờ có sự tình. Huyền giới đại lục truyền lưu các loại thần thông đếm không hết, nhưng là mọi người lại cũng có thể vững tin, loại này thần thông căn bản chưa từng xuất hiện. Cái này một cái chớp mắt, rất nhiều lớp người già nhân vật đều là động dung. Chẳng lẽ Lâm Thập người này trên thực tế là một loại vị tuyệt thế cao nhân truyền nhân? tại gần đây ngang trời xuất thế. Nếu như không phải như vậy, vậy thật sự không cách nào giải thích hắn tại sao có thể làm được đây hết thảy. Âm vang BOANG, ngao giống giống. Lại tại lúc này, Lâm Thập chỗ thi triển hai loại thần thông, đồng thời phát huy, nhưng nghe từng tiếng kim loại thanh âm rung động cùng kịch liệt thú giống chi âm không dứt bên tai, khả dĩ chứng kiến từng đạo sáng chói lưỡi đao xuất hiện tại Duẫn Chính trước mặt, lập tức đánh cho hắn một cái xử trí không kịp đề phòng. Lăng lệ ác liệt lưỡi đao, một đao hợp với một đao rơi xuống, trực tiếp đem Duẫn Chính chấn đắc là liên tiếp lui về phía sau. Một loại trong nháy mắt, theo Lâm Thập bàn tay lớn lại là dương lên, sở hữu tất cả đao phong đầy trời lập tức hợp binh một chỗ, hóa thành một tay thông thiên trường đao, chừng mấy ngàn vạn trượng dài, đối với Duẫn Chính tựu bổ rơi xuống suy sụp. Ba ấn thánh vực thần hoàng Duẫn Chính, lúc này hoàn toàn như là một cái phá bao cát đồng dạng, bị theo diễn võ trường thượng trùng trùng điệp điệp đánh bay ra ngoài. Mặt khác một bên, tình hình chiến đấu càng là xuất hiện nghiêng về đúng một bên cục diện. Cái kia một đôi cực lớn thú chảo, tất cả đều như là thiên mạc đồng dạng, tại diễn võ trường thượng phóng xuống hai mảnh cực lớn bóng mờ. Giống, trong lúc một kích, Tôn Tử Nhân gào thét, điều động một thân chi lực lượng, dục phá vỡ cái kia thú chảo. Thế nhưng mà, loại này thần thông, vì hắn sở hữu tất cả, đối với hắn các loại khuyết điểm đều là rõ như lòng bàn tay. Phanh, theo một tiếng chấn tiếng nổ truyền ra, con thứ nhất thú chảo rơi xuống, không chút nào giữ lại đập đã rơi vào Tôn Tử Nhân trên người. Lập tức đem hắn ngưng tụ khởi một thân công kích đều đập tán. Oanh, ngay sau đó lại là một cái cực lớn thú chảo đánh rơi xuống mà xuống. Công bằng, ở giữa Tôn Tử Nhân ngực, rát băng, Tôn Tử Nhân lồng ngực, trước tiên sụp đổ dưới đi. Ba ấn thánh vực thần hoàng thân thể, không chịu nổi một chảo này đáng sợ lực lượng, bị cái này lăng lệ ác liệt một chảo, cho chấn trở thành gãy xương. Lúc này trong quá trình, Tôn Tử Nhân trong miệng, liền phun huyết bọt, trong cơ thể hắn tạng phủ, đều nhận lấy trọng thương. Mà cái này chỉ là bắt đầu. Thú chảo phía trên ẩn chứa đáng sợ lực lượng, tại sao một khắc tuế phát ra, lập tức cũng làm cho hắn như là một cái phá bao cát, trùng trùng điệp điệp hướng về sau đánh bay mà đi. Phù phù, phù phù. Không có qua bao lâu thời gian, chỉ nghe hai tiếng nặng nề tiếng va đập vang lên, nhưng lại hai đại ba ấn thánh vực thần hoàng trực tiếp bay ra diễn võ trường, trùng trùng điệp điệp ngã đã rơi vào phương xa trong đám người. Tôn Tử Nhân cùng Duẫn Chính trước tiên đều là muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu, nhưng khi bọn hắn giãy giụa đứng dậy thời điểm, chứng kiến nhưng lại diễn võ trường thượng Lâm Thập, đối diện của bọn hắn lộ ra một vòng hiểu ý dáng tươi cười. Hai người đều là ý thức được bọn hắn đã thất bại, bại bởi một cái xưa nay liền bừa bãi không tên Lâm Thập, bại bởi một cái ngay cả mình chân thật tu vi cũng không từng triển lộ ra Lâm Thập, bại bởi một cái đồ biến thái, quỷ dị đến không hợp thói thường Lâm Thập. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ huyền giới chi đô đều là yên tĩnh trở lại, phảng phất khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Hai cái ba ấn thánh vực thần hoàng, một cái hai ấn thánh vực thần hoàng, ba người cũng không từng đạt tới 3.000 năm tuổi. 3.000 tuổi trước kia, lại nghịch thiên thiên phú, cũng chỉ có thể làm được một bước này. Ba người thiên phú, đủ để có 102 vũ nội, khinh thường bản đồ thiên. Thế nhưng mà chính là như vậy, kinh diễm ba người, bại bởi Lâm Thập, đã xong. Lâm Thập chấm dứt đối với lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn, quét ngang sở hữu tất cả 120 tên người dự thi, đã trở thành trận này thi đấu quán quân. Thật lâu về sau, trong đám người không biết là ai trước kịp phản ứng, thì thảo tự nói ra một câu khó có thể tin mà nói. Những lời này không khác một cái trọng bom tấn, nhanh chóng trong đám người đưa tới kịch liệt hoành động. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người bộc phát ra kịch liệt nghị luận, mọi người đều là dùng một loại khó có thể tin ngữ khí nghị luận việc này. Cùng lúc đó, mọi người nhìn về phía Lâm Thập, ánh mắt cũng là càng thêm kính sợ. Lâm Thập mỉm cười, đi xuống diễn võ trường. Cũng tại kết cục trong nháy mắt, nhận được tin tức, huyền giới đại lục thiên chúa, cùng với huyền giới đại lục cao tầng, mời hắn tiến về trước thiên huyền điện vừa thấy. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/dap-nối-tiết-ian-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9-nối-10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.